đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 202, Morata tâm ma bài trừ Lý Minh Vũ sân bóng van. Morata trong mắt cũng không có bất kỳ cái gì lòng tin. Mặc dù trọng tài chính lại cho mình một cơ hội. Bất quá, Silesen hai lần cứu thua. Liền xem như đối phương có chiếc di động hiểm nghi. Nhưng là cái này hai lần cứu thua. Đã đem nội tâm của mình phá hủy. Lý Minh Vũ đối Morata vô cùng đồng tình. Bởi vì hắn năm đó chính là bị Real Madrid đội thanh niên kia cái trẻ tuổi thủ môn. Tại một trận đấu bên trong, bị liên tục nhào đi ra ba cái penalty. Từ đó về sau, Lý Minh Vũ liền cùng penalty nói bái bai. Nhìn xem Morata, Lý Minh Vũ trong lòng tự nhủ. Lão ca, lúc này mới chỗ nào đến đâu con a? Người mới bị nhào hai lần, liền muốn chết muốn sống. Ca môn thế nhưng là bị nhào đi ra ba lần về sau mới sụp đổ. Người cái này tâm lý tố chất không được a. Pedri một mặt như tên trộm đi tới. Hỏi nói, bằng không, để cho ta tới đi. Morata trong mắt sáng lên. Đang chuẩn bị đem bóng đá giao cho Pedri. Đây chính là một viên cây cỏ cứu mạng a. Nhưng là Lý Minh Vũ víu vào kéo Pedri. Tức giận nói, tránh qua một bên đi. Alvaro thế nhưng là chúng ta chính ấn tiền đạo. Hắn hiện tại cần gấp dùng cái này dẫn bóng tìm đến về tự tin của mình. Người nếu là đem cái này cầu đoạt đi. Người tin hay không? Alvaro sau này cũng không dám lại đá penalty. Pedri một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem Lý Minh Vũ. Ngọa tào, đại ca, người nói một bộ. Thế nào cùng nói chính ngươi đồng dạng đâu? Người chuyện ban đầu. Người khác không biết, ta còn có thể không biết sao? Lý Minh Vũ không dám đá penalty vấn đề. Barcelona mọi người đều biết, nhưng là cũng không có ngoại chuyện. Cho nên, đến bây giờ, ngoại giới cũng không biết Lý Minh Vũ căn bản cũng không dám đá penalty. Còn tưởng rằng là hắn chưa hề đều khinh thường đá penalty đâu. Dù sao Lý Minh Vũ loại tiêu chuẩn này chuyên công kích. Người nói hắn sẽ không đá penalty. Ai mà tin a? Nghe Lý Minh Vũ, Morata trong lòng hơi động. Vừa rồi mình quả thật cảm giác được mình đối với penalty một loại cảm giác sợ hãi. Nguyên đến nghiêm trọng như vậy a? Morata dù sao cũng là Morata. Có thể cùng CR cộng tác lâu như vậy. Nhiều ít cũng học được CR trên thân kia cỗ không chịu thua sức lực. Morata hít một hơi. Nói, tốt, lần này, ta nhất định phải đem cái này đáng chết bóng đá tiến cái kia đáng chết cầu môn bên trong. Ta muốn để cái kia đáng chết thủ môn biết sự lợi hại của ta. Ta chính là hắn Morata đại gia. Bỗng nhiên bộc phát Morata, để Lý Minh Vũ trong mắt sáng lên. Hắn đương nhiên không hy vọng Morata bị lần này đả kích cho làm cho trầm luân xuống dưới. Dù sao mình vết xe đổ quá mức thê thảm đau đớn. Pedri một mặt hậm hực lắc đầu. Mà chứng, thế giới của mình chén thủ cầu. Ngâm nước nóng. Morata một lần nữa đứng ở penalty đốt. Đối diện Silesen vẫn là kiêu ngạo như vậy. Lớn tiếng giống giận. Không ngừng dãy dụa thân thể của mình. Ý đồ để Morata trong lòng đại loạn. Bất quá, lần này, Morata ánh mắt cũng không có trốn tránh. Mà là trực tiếp cùng Silesen nhìn nhau. Silesen bị Morata ánh mắt thấy có chút run rẩy, miệng bên trong tiếng giống giận dữ nhỏ đi. Trên người vặn vẹo cũng trở nên chậm. Morata dùng con mắt nhìn chòng chọc vào Silesen con mắt. Trong mắt của hắn hỏa diễm. Giống như muốn đem Silesen cho đốt sống chết tươi. Bất quá, Silesen cũng không phải ăn chay. Vừa rồi hai nháo, mặc dù trái lệ trước đây. Nhưng là để khí thế của hắn phóng đại. Lúc này, Silesen trạng thái tốt vô cùng. Hắn cảm giác, lần này, hắn còn có thể đem quả cầu này đập ra tới. Hắn đều đã nghĩ kỹ. Quả cầu này nhào sau khi đi ra. Hắn nhất định phải đi đến Morata trước mặt. Hảo hảo nhục nhã hắn. Tua mặt phẳng sắc bình hòa thổi lên tiếng còi. Lần này, ánh mắt của hắn trực tiếp liền đặt ở Silesen trên thân. Nếu như lần này, Silesen còn muốn tiếp tục khiêu chiến quyền uy của mình, nâng lên Di Động, như vậy mình sẽ không chút do dự đem hắn phạt ra ngoài. Liền xem như sau trận đấu nhận lớn hơn nữa phê bình, hắn cũng sẽ làm như vậy. Silesen phảng phất là cảm nhận được cái gì. Lần này, hai chân của hắn thành thành thật thật đứng ở cánh cửa tuyến bên trên. Lần này, Morata phi thường kiên định lần nữa lựa chọn cùng một vị trí. Lần này, Silesen vẫn phán đoán đối phương hướng, mà lại ngón tay của hắn cũng đụng phải bóng đá. Nhưng là, cầu nhanh quá nhanh, bóng đá tại Silesen trên ngón tay trà sát một chút, vẫn là hữu lực đánh vào cầu môn. Dẫn bóng về sau, Morata kích động ngửa mặt lên trời gào thét, phảng phất muốn đem vừa rồi hai cầu không tiến vẻ lo lắng tất cả đều cho hô lên đi. Lý Minh Vũ trước tiên xông về Morata, trực tiếp từ sau lưng của hắn nhảy tới trên lưng của hắn. Ở bên tai của hắn lớn tiếng hô nói, Alvaro, chúc mừng ngươi, ngươi làm được. Morata cười ha ha, nói, Lý, cảm ơn ngươi. Một tiếng này tạ ơn, Morata nói là tình chân ý thiết. Hà Lan đội cầu thủ biểu hiện phi thường uể oải, từ địa ngục đến thiên đường, lại tới địa ngục, lại đến thiên đường, cuối cùng, lần nữa ngã về tới địa ngục. Loại này xe cáp treo thức tâm thái biến hóa, để Hà Lan đội đám cầu thủ cảm giác được toàn thân không còn chút sức lực nào. Còn có 15 phút, nhưng là Hà Lan đội hiện tại là 9-11, mà lại lạc hậu 2 quả cầu. Loại này tranh tài, đối với Hà Lan đội tới nói, quá khó khăn. Song phương bắt đầu điều binh khiển tướng, đem một chút đã có chút vẻ mệt mỏi cầu thủ đều cho đổi xuống dưới. Lý Minh Vũ cũng không có bị thay đổi. Dẫn bóng công thần Morata bị cầm xuống dưới, đổi lại nhất danh hậu vệ. Tiếp xuống, Tây Ban Nha sách lược chính là phòng thủ. Hà Lan đội năm nay trước trận tinh quang thảm đạm, muốn tại Tây Ban Nha nghiêm phòng tử thủ dưới 15 phút ngay cả tiến 2 cầu. Đây là một chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng là, Frank De Boer không có cách nào. Trận đấu này nếu như bại bởi Tây Ban Nha, như vậy bọn hắn chỉ có thể ở cuối cùng một trận đấu bên trong cùng Argentina cùng chết, được ăn cả ngã về không. Hà Lan đội tại thời khắc cuối cùng đối Tây Ban Nha nửa chàng tiến hành đánh tung mãnh nổ. Mặc dù chàng diện thượng khán tựa như là Hà Lan đội tại đè ép Tây Ban Nha đang đánh, nhưng là Hà Lan đội ngay cả Tây Ban Nha vùng cấm địa còn không thể nào vào được. Tất cả tiến công cuối cùng chỉ có thể hóa thành ở ngoài vùng cấm một cước lạnh bắn. Đây đối với thân thủ mạnh mẽ, tinh thần tập trung De Gea tới nói, căn bản là không có cách cấu thành uy hiếp. Ngược lại tại tranh tài phút thứ 85, Tây Ban Nha hậu trường cắt bóng. Pedri tại trung lộ cầm banh, điên cuồng hướng về phía trước đột tiến. Trước trận chỉ có Lý Minh Vũ một người, cùng đối phương hậu vệ trung tâm tại lẫn nhau dây dưa. Tên này hậu vệ trung tâm trên thân có một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Cho nên, phòng thủ, chân tay co cóng, rất nhanh, Lý Minh Vũ đã ép đến Hà Lan đội vùng cấm địa bên trong. Pedri chuyền bóng cũng đến. Lý Minh Vũ dựa lưng vào đến từ Manchester City hậu vệ Ake. Nhìn xem Pedri chuyền bóng, Lý Minh Vũ lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Lý Minh Vũ dùng thân thể dựa Ake. Đối mặt tiếp bóng, Lý Minh Vũ làm ra một cái để toàn trường fan bóng đá đều đứng dậy kinh hô động tác. Chỉ gặp Lý Minh Vũ dùng chân trái của mình bên trong MU bàn chân phía bên phải một nhóm cầu. Sau đó mình một cái xinh đẹp phía bên trái bên cạnh quay lưng lại. Lý Minh Vũ như cùng một cái duyên dáng van vũ giả. Khiêu vũ liền từ A Ké bên người xóa tới. A Ké một mặt hoảng sợ nhìn xem Lý Minh Vũ một bộ này hoa lệ hơn người động tác. Chỉ có thể vô lực co quắp ngã trên mặt đất. Lý Minh Vũ đạp trên hoa lệ bước chân. Nhận được mình truyền cho mình cầu. Một cước rút bắn. Để Hà Lan đội thủ môn Silesen chỉ có thể quỳ trên mặt đất nhấc tay đầu hàng. Toàn trường fan bóng đá phát ra đinh tai nhức óc tiếng kinh hô. Lý Minh Vũ vừa rồi một bộ này động tác, đơn giản chính là nghệ thuật. Có như vậy một nháy mắt, mọi người đều quên đây là sân bóng. Còn tưởng rằng đây là cấp cao nhất sàn nhảy. Mọi người vừa mới nhìn đến một cái đỉnh tiêm Van Vũ giả đỉnh phong bước chân. Để thời gian trở lại vừa mở màn thời điểm. Chúc mừng túc chủ đánh dấu ô mẫu Sarah người sân thể dục thành công. Thu hoạch được Hà Lan đội danh túc Beckham thiên phú yêu nhã Van. Beckham là Hà Lan đội trong lịch sử đỉnh tiêm tiên phong một trong. Có, băng vương tử, danh xưng hắn. Trên World Cup nổi danh nhất ống kính thuộc về năm 1998 nước Pháp World Cup bên trên. Beckham thế kỷ ngừng cầu. Tuyệt sát Argentina, cặp chân kia cầu. Đến nay để cho người ta khó quên. Từ Hà Lan đội nửa tràng một cước vượt qua nửa cái sân bóng chuyền xa. Beckham tại vùng cấm địa trước. Dùng chân phải của mình nhẹ nhàng khẽ đẩy. Không mang theo một tia khói lửa. Sau đó nhẹ nhàng khẽ chụp. Đem nhào tới Argentina phòng thủ cầu thủ lắc kéo. Một cước rút bắn. Để thủ môn chỉ có thể quỳ trên mặt đất. Nhấc tay đầu hàng. Như là hôm nay đồng dạng. Beckham kia dừng lại. Làm cho cả Argentina vì đó thất sắc. Cũng làm cho Beckham trở thành Hà Lan anh hùng. Yêu nhã. Cái từ này. Phảng phất như là vì Beckham chế tạo riêng. Hắn tại câu lạc bộ thời điểm. Nhất làm cho người nói chuyện say xưa dĩ nhiên chính là hắn tại Arsenal hiệu lực thời điểm. Đánh vào kia một cái duyên dáng Van. Như cùng ở tại vùng cấm địa bên trong khiêu vũ tầm thường nhẹ nhàng linh hoạt. Beckham đem cử trọng nhược khinh làm được cực hạn. Yêu nhã vũ giả. Yêu nhã băng vương tử. Hắn chính là Beckham. Bên sân Frank de Boer đã ngây ra như phỗng. Bởi vì năm 1998 World Cup bên trên. Beckham đánh vào cái kia thế kỷ dẫn bóng. Truyền bóng người chính là hiện tại Hà Lan đội huấn luyện viên trưởng Frank de Boer. Đối với mình vị lão bằng hữu này. Frank de Boer rất rõ. Vừa rồi Lý Minh Vũ tất cả động tác. Nếu như đổi một kiện quần áo chơi bóng. Frank de Boer tuyệt đối sẽ cho rằng cái này chính là mình lão hỏa kế A. Yêu nhã. Hoàn mỹ. Cực hạn. Frank de Boer cười khổ đến lắc đầu. Đối thủ như vậy, để cho người ta làm sao đi đối mặt a? Cái này một cái dẫn bóng, triệt để đem Hà Lan đội cho phá tan. Tiếp xuống vài phút, Tây Ban Nha đội cũng từ bỏ tiến công ý nghĩ. Dù sao cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Bỏ đá xuống giếng loại sự tình này, vẫn là phải bớt làm. Tơ Panh nhìn đến mọi người đều vô tâm ham chiến. Thế là tại bù giờ vừa tới điểm. Liền thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. Lý Minh Vũ tại tranh tài kết thúc về sau trước tiên. Đã tìm được Tơ Panh. Hướng hắn yêu cầu hôm nay tranh tài dùng cầu. Tơ Panh đương nhiên sẽ không để Lý Minh Vũ mất hứng mà về. Đem bóng đá giao cho Lý Minh Vũ đồng thời. Chân thành nói. Lý, chúc mừng ngươi. Ngươi thật sự là quá thần kỳ. Đột nhiên xuất hiện thổi phồng. Để Lý Minh Vũ lập tức có chút không hiểu rõ nổi. Tơ Panh khẽ cười nói. Tranh tài đã kết thúc. Ta đã không phải là trọng tài. Ta cũng có ta sướng vui giận buồn. Biểu hiện của ngươi thật là quá đặc sắc. Để cho người ta kính nể. Lý Minh Vũ mỉm cười. Cùng Tơ Panh ôm một cái. Nói. Trọng tài tiên sinh. Ngài cũng rất đáng gờm. Hôm nay tranh tài. Cũng sẽ trở thành ngươi vĩnh cửu ký ức. Tơ Panh đương nhiên biết trận đấu này kết thúc về sau. Mình sẽ đối mặt với như thế nào tình huống. Bất quá, hắn là một chuyên nghiệp ưu tú trọng tài. Cũng sẽ không bị những này ngoại giới nghị luận chỗ đánh bại. Lý Minh Vũ lơ đãng ngẩng đầu một cái. Lại thấy được màn hình lớn bên trong kia một đôi cười đến rất vui vẻ khuê mật. Lý Minh Vũ không khỏi nhìn chung quanh. Rốt cục, để hắn tìm được Vela cùng Catherine vị trí. Hai người vô cùng dễ thấy. Lý Minh Vũ phi thường vui vẻ chạy tới. Hướng về phía hai người phất tay. Đưa tới toàn trường fan bóng đá một trận ồn ào. Catherine cảm thấy mình đã không thở nổi. Lý Minh Vũ ngoác. Để khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trong nháy mắt liền biến thành táo đỏ. Lý Minh Vũ cùng các đội hữu quấn trận một tuần. Đối hôm nay có thể đi vào hiện trường ủng hộ bọn hắn fan bóng đá biểu đạt chân thành lòng biết ơn. Tranh tài kết thúc về sau, Lý Minh Vũ liền theo đội về tới khách sạn của bọn họ. Bởi vì trận tiếp theo tranh tài sẽ tới rất nhanh, cho nên, trận đấu này rất nhiều tranh luận cũng không có rất nhanh bạo phát đi ra. Nhưng là, những này tranh luận đều đang điên cuồng nổi lên. Chờ đợi lấy sáng sớm hôm sau bộc phát. Tiếp xuống tổ D2 trận đấu đồng dạng vô cùng đặc sắc. Nước Pháp tại đối mặt Hàn Quốc đội thời điểm. Mbappe rốt cục đại phát thần uy. Ngay cả tiến hai cầu. Trợ giúp đội bóng 2-0 chiến thắng Hàn Quốc. Một cái khác trận đấu bên trong. Lewandowski phảng phất là bị hôm nay Messi, Lý Minh Vũ cùng Mbappe kích thích. Đỉnh đầu chân đá. Ngay cả tiến ba cầu. Dùng một cái hat-trick. Trợ giúp đội bóng 4-0 chiến thắng Nam Phi. Hôm nay 4 trận đấu. Đánh vào 18 cái dẫn bóng. Siêu cao dẫn bóng số. Để tất cả fan bóng đá đều là cảm thấy mở rộng tầm mắt. Nhất là trong vòng một ngày. Messi, Lý Minh Vũ cùng Lewandowski ba người cùng một chỗ hoàn thành hat-trick. Loại chuyện này ở thế giới chén trên sân khấu. Còn là lần đầu tiên xuất hiện. Mbappe lập cú đúp. Tại loại này trăm hoa đua nở tình huống dưới. Vậy mà đều bị người cho không để ý đến. Hôm nay tất cả tranh tài đều kết thúc. Nhưng là các truyền thông nhưng không có nghỉ ngơi. Hôm nay nhưng viết đồ vật thật sự là nhiều lắm. Đương nhiên, Tây Ban Nha vs Hà Lan trận đấu này tuyệt đối là đáng giá ghi lại việc quan trọng. Dù sao trận đấu này bên trong xử phạt đủ để trở thành toàn bộ thế giới chén trong lịch sử đáng giá nhất ghi chép một trận đấu. Rất nhiều người đều cho rằng liền xem như qua 10 năm, 20 năm, 50 năm, thậm chí 100 năm, trận đấu này sẽ còn bị người lấy ra nói chuyện say xưa. Trọng tài chính Tơ Panh tại tranh tài kết thúc về sau. Chăm chú đem hôm nay trong trận đấu tất cả chi tiết tất cả đều ghi chép đến trọng tài trong ghi chép. Thượng trình FIFA trọng tài tổ. FIFA sớm liền đang chờ lấy vị này trọng tài chính trọng tài ghi chép. Bởi vì trận đấu này, không riêng gì fan hâm mộ bóng đá nhìn như si như say. Bọn hắn trọng tài tổ các thành viên cũng đều là nhìn tê cả da đầu a. Trong lòng của tất cả mọi người tất cả đều hội tụ thành một câu. Hắn làm sao dám a? Đúng vậy a, hắn làm sao dám a? Ở thế giới chén trên sân khấu, tiêu điểm chi chiến, hắn cũng dám làm ra nhiều như vậy không thể tưởng tượng xử phạt. Mặc dù mọi người đều có thể nhìn thấy video chiếu lại, nhất là xem TV fan bóng đá. Nhưng là, hiện trường cầu thủ cùng fan bóng đá thế nhưng là không nhìn thấy chiếu lại. Đỉnh lấy như vậy áp lực cực lớn. Làm ra xử phạt. Xin hỏi, Tơ Panh, ngươi làm sao dám a? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.